Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 479, tâm chi sở hướng. Wendy gần nhất quãng ngày qua đặc biệt phong phú. Bạch Chỉ Liền dường như tên của nàng giống như vậy. Bay nhanh hấp thu liên quan với nữ phù thủy cùng ma lực tri thức. Đọc viết khóa cùng tự nhiên tri thức giáo dục tiến triển cũng vô cùng thuận lợi. Hiện nay đã có thể một mình tham chiếu biết chữ sách bài tập đi học tập mới từ ngữ. Chính là tự nhiên học bổ túc hơi chút phiền phức một điểm. Tiểu cô nương có lúc nhắc ra vấn đề, liền Wendy cũng không trả lời được. Cuối cùng chỉ có thể đi thỉnh giáo Anna hoặc Vương Tử Điện Hạ. A Hạ trái ngược với Bạch Chỉ mà nói thì lại có vẻ ngốc khá nhiều. Đại khái là số tuổi quan hệ. Một cái từ ngữ muốn lặp lại niệm tụng mấy lần tài năng ghi nhớ liều pháp. Đối với tự nhiên chương trình học cũng là các loại bán tín bán nghi. Chẳng qua Wendy không chút phật lòng. Nếu như cũng giống như Anna bình thường thông minh, đó mới gọi là bị đả kích đây. Nàng hiện tại chính là không bao giờ thiếu thời gian cùng kiên nhẫn. Mỗi ngày sau khi đứng lên, nàng đều sẽ đem hai người gọi vào phòng tiếp khách. Kiểm tra hôm qua bố trí làm việc cái này cũng là điện hạ đối với bộ giáo dục hết thảy lão sư tuyên. Dương quan điểm, chỉ học không luyện chẳng mấy chốc sẽ quên. Thời thời khắc khắc luyện tập tài năng nhớ kỹ trong lòng. Wendy đối với này rất tán thành. Sau đó chính là ma lực luyện tập. Điểm này Bạch Chỉ đã có thể hiệp trợ Agatha chế tạo axit. Hoặc là đi xưởng đóng tàu trợ giúp xi măng gia tốc biến cứng. Cho nên Wendy phụ đạo đối tượng chủ yếu là người mới A Hà. Nghe nói nàng sau này cũng sẽ theo Dạ Oanh một đạo gia nhập cục an ninh. Trợ giúp điện hạ tái hiện hiện trường phạm tội. Cho nên quan trọng nhất chính là chính xác khống chế chiếu lại thời gian. Thật đang sử dụng năng lực đối với nữ phù thủy mà nói liền như cùng hô hấp giống như vậy. Coi như kẻ ngu ngốc đến mấy, chỉ cần có thể cảm nhận được ma lực vận hành thì sẽ không kém đi nơi nào. Wendy còn thường thường đem Mạch Thiến Lôi ra đến làm ví dụ. Cổ vũ A Hạ không muốn bởi vì trời sinh ma lực hạ thấp mà uể oải. Liền bồ câu đều có thể tiến hóa, huống chi là một tên bình thường nữ phù thủy. Đương nhiên, sau đó nàng hội lén lút cho Mạch Thiến mang chút mật dịch thịt nướng làm bồi thường. Buổi tối nhưng là theo lệ sơ cấp giáo dục khóa, suy xét đến mới gia nhập giả học tập tiến độ bất đồng. Vương Tử Điện Hạ đã đem nữ phù thủy liên minh phân chia thành hai cái lớp học. Ban đầu người tiếp tục do thư quyển giảng bài, bắt đầu học tập sơ cấp vật lý cùng hóa học tri thức. Mà mới thức tỉnh mấy vị thì lại do Wendy tới học bổ túc ở bình thường chương trình học sau khi kết thúc. Cái này cũng là nàng một ngày bên trong cảm thấy dễ dàng nhất thời khắc. Dù sao là lúc đầu gia nhập liên minh cộng trợ hội nữ phù thủy. Trải qua một quãng thời gian học tập sau, Wendy đã cùng xếp hạng hàng đầu vài tên tỉ muội kéo dài chênh lệch. Nghĩ đến chính mình còn bị điện hạ ban cho liên minh kẻ quản lý chức trách. Liền càng là cảm thấy bả vai áp lực khổng lồ. Chỉ có đang dạy dỗ người mới lúc, nàng mới có thể buông xuống gánh nặng, quá chú tâm đầu vào bên trong đó. Cho hai người bố trí xong buổi tối làm việc, Wendy đi phòng tắm tắm nước nóng, một thân thoải mái trở lại phòng ngủ, lại nhìn thấy Dạ Oanh đang ngồi ở đầu giường, ôm một quyển khoa học tự nhiên lý luận cơ sở ngẩn người. Cũng chỉ có thể là ngẩn người, nếu như nàng có đặt lực chú ý ở trong sách. Không tới nửa khắc đồng hồ liền có thể nặng nề hôn ngủ thiếp đi. Wendy còn chưa từng gặp nàng có thể kiên trì coi trọng 15 phút. Làm sao? Wendy vạch trần chân bò lên giường, ngồi đến bên cạnh đối phương. Dạ Oanh hơi nghiêng đầu nhìn nàng một cái, mờ mịt chỗ trống thần sắc để trong lòng nàng không khỏi căng thẳng. Đối phương vẻ mặt này nàng chỉ ở Ngân Quang Thành từng thấy. Cũng chính là lúc đầu cùng Dạ Oanh gặp gỡ quãng ngày. Khi đó nàng một người hồn bay phách lạc đi ở tiểu tuyết bay tán loạn đầu đường. hoàn toàn không để ý bông tuyết phủ kín bả vai. Laurent điện hạ cùng với Anna, nàng thấp giọng nói, là ta đẩy hắn một cái. Ngoặc kép, Wendy nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Gần nhất nàng cũng có thể nhìn ra Anna cùng điện hạ chính giữa quan hệ rõ ràng thân mật không ít. Chỉ là mọi người đều cam chịu điểm ấy, cho nên cũng không cảm thấy bất ngờ làm điện hạ cái thứ nhất tiếp xúc nữ phù thủy. Anna bất luận từ phương diện nào mà nói đều không thể soi mói. Trừ ra không cách nào sinh dục ở ngoài, thư quyển thậm chí cho rằng nàng là thích hợp nhất trở thành vương hậu người. Chỉ là không nghĩ tới sự biến hóa này nhưng là Dạ Oanh một tay thúc đẩy. Ta rõ ràng chuẩn bị kỹ càng, biết rõ ràng đây là tất nhiên kết quả, có thể nhìn thấy bọn hắn cùng một chỗ lúc bộ dáng. Tại sao vẫn cảm thấy khó chịu như vậy? Dạ Oanh nắm chặt Wendy tay. Ta đã sớm hạ quyết tâm a. Nhìn dáng dấp của đối phương, Wendy tâm lý cũng cảm thấy khó chịu lên. Dạ Oanh cho nàng to lớn nhất ấn tượng chính là kiên cường. Bất kể là Ngân Quang Thành bên trong chính tay đâm cầm tù chính mình họ hàng xa, vẫn là ở cộng trợ hội cùng giáo hội chiến đấu, mặc kệ lâm vào thế nào cảnh khốn khó, nàng đều có thể bình tĩnh ứng chiến. Cho dù đối mặt hùng hổ dọa người Hakala, nàng cũng không có hiển lộ qua sợ hãi. Chính là tại trước mặt cảm tình, nàng lần nữa biến trở về vậy đứa bé bất lực. Mà trên một điểm này, chính mình vô lực trợ giúp cho nàng. Bởi vì cảm tình bản thân không có đúng sai, Wendy không thể làm gì khác hơn là đưa nàng ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng chụp vỗ bờ vai của nàng. Nếu như cảm thấy khó chịu, khóc lên là tốt rồi. Dạ Oanh lắc lắc đầu, nghẹn tiếng đạo, ta rời đi gu lần ra lúc cũng đã phát lời thề, tuyệt đối sẽ không lại khóc khóc, tuyệt đối sẽ không. Nàng thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng trở nên bé không thể nghe thấy. Wendy cảm thấy lồng ngực dần dần truyền tới ấm áp ướt át cảm. Nhưng ngay cả như vậy, nàng cũng không có phát sinh một tia tiếng nức nở. Bởi vì cực lực nhẫn nại, Dạ Oanh hai vai khẽ run, cầm lấy tay của chính mình cũng càng lúc càng dùng sức. Ta không có khóc, hừm, ngươi không có, ta biết. Wendy nhắm mắt, tâm lý bắt đầu có chút hối hận chính mình từng nói với Dạ Oanh những câu nói kia chờ ở bên người là một câu trả lời đơn giản. Trên sự thực hầu hết nữ phù thủy đều biết chờ ở bên cạnh điện hạ. Bởi vì các nàng không chỗ để đi, nguyện ý tiếp thu một tên không cách nào sinh dục, không thể chuyện thừa huyết mạch nữ tử, bản thân liền là cực nhỏ xác suất sự kiện. Nữ phù thủy nhóm cũng đều hiểu sự thực này, có thể chờ ở bên người quan trọng nhất chính là khoảng cách. Liền im như mặt trời, tất cả mọi người cũng có thể tắm gội đến mặt trời mang đến hào quang. Nhưng càng muốn dựa vào thật gần liền càng dễ dàng bị thương bị phòng. Mà Dạ Oanh muốn làm, hiển nhiên không chỉ là quan sát từ đằng xa, đây cũng không phải là một cái dễ dàng đi đường. Nếu không, liền từ bỏ đi, Wendy nhẹ giọng nói, coi như ngươi lùi về sau một bước, còn có bọn tỉ muội bồi tiếp ngươi đây. Lâu dài trầm mặc để thời gian phảng phất đọng lại ở đây. Nàng như cùng ở tại chờ đợi một hồi xét xử, mặc dù đối với tượng không phải là mình, nàng cũng như cũ giác đến vô cùng gian nan. Có đến vài lần Wendy cũng không nhịn được lần nữa hỏi ra lời, nhưng lời ra đến khóe miệng cuối cùng lại lướt xuống trở lại. Mãi đến tận Dạ Oanh ngẩng đầu lên, vành mắt của nàng có chút ửng đỏ. Chẳng qua đã không nhìn thấy nước mắt lồng ngực ướt át cảm phảng phất là chính mình ảo giác. Khi thấy ánh mắt của đối phương lúc, Wendy liền biết trận này xét xử rốt cuộc có kết quả, nhưng không phải kết thúc, ta sẽ không bỏ qua. Nàng lắc đầu nói, bất luận thế nào, ta đều muốn bảo vệ hắn đi tới cuối cùng, dù cho bị mặt trời thiêu thành tro tàn. Đây là chính là nàng đáp án. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,